One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 161, Vinh Diệu Bá Đạo. Nghe được, Yasuo, Sauron cay đắng nở nụ cười. Hawkeye thế nhưng là tiền nhiệm đệ nhất đại kiếm hào. Mà hắn lại được vừa bước vào kiếm hào. Làm sao có khả năng là đối thủ đây? Nhìn Bạch Y Lý Bạch. Hai mắt lần thứ hai né qua chiến ý, không để ý tới biết Sauron. Yasuo sâu sắc liếc mắt nhìn Robin, phiết một chút Luffy còn có Nami, sau đó quay về đi tới bóng người nói: "Zep, chuẩn bị bữa trưa, tốc độ nhanh một chút, chờ người chúng ta liền muốn rời khỏi." Nhìn Yasuo loại người bóng lưng, Nami thở phào một hơi, không biết tại sao nàng nhìn thấy Yasuo loại người cũng cảm giác được khủng bố áp lực. Còn có vừa mái tóc dài màu xanh lam kia thiếu nữ phiết nàng một chút, lại làm cho nàng cảm giác được hoảng sợ. Sauron, bọn họ rốt cuộc là người nào? Luffy nghi hoặc nhìn bưng bụng Sauron. Tuy nhiên băng bó cẩn thận, thế nhưng băng gạc hay là lộ ra vết máu. Tiểu quỷ, không nên đi chọc nộ bọn họ. Không phải vậy thế giới này không người nào có thể cứu các ngươi. Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn, ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Sanji bĩu bĩu bên trong đại sảnh Yasuo loại người, sau đó thấp giọng mở miệng. Luffy lắc đầu một cái, hắn căn bản là chưa từng nghe nói cái gì Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn. Bất quá hắn cũng không phải 23 ngu ngốc, biết rõ những người kia cũng rất lợi hại. Hay là ta tới nói đi. Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn là 5 năm trước xuất hiện. Ban đầu ở Sambodia quần đảo giết Thiên Long Nhân. Sau đó cùng hải quân bạo phát chiến tranh. Về sau cũng có đến vài lần cùng hải quân đại chiến. Có một lần lại càng là giết hải quân đại tướng Robin bĩu bĩu Yasuo. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Giết hải quân đại tướng chính là vừa rồi người kia. Nami thật không thể tin nhìn Robin, đại tướng là cái gì tồn tại nàng căn bản cũng không biết rõ. Quân hàm tối cao nàng cũng là gặp qua thượng tá mà thôi. Vậy căn bản liền cùng các nàng không phải là một cái thế giới. Đúng vậy, hải quân đại tướng Akainu bị Yasuo cho giết, mà đại tướng Kizaru cũng bị hắn bắt cóc quá. Chỉ biết Vinh Diệu lại càng là làm nổ toàn bộ đại hải. Bởi vì tứ hoàng chết ở trong tay hắn, Robin cay đắng nở nụ cười. Xác thực, Vinh Diệu loại người xác thực cùng các nàng không phải là một cái thế giới. Vì lẽ đó hiện tại cũng không có gia nhập suy nghĩ. Tứ hoàng, đây là vật gì? Rất lợi hại sao? Luffy ngốc manh nhìn Robin. Nghe danh tự này, thật giống rất châu bò dáng vẻ. Đại hải tổng cộng chia làm tứ đại hải vực. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái hải vực, tới sau thì là đại hải trình, mà sở hữu đại hải tặc cũng tụ hội ở tân thế giới. Mà thống trị cái này tân thế giới chính là tứ hoàng. Bốn cái cường đại hải tặc đoàn, Robin bất đắc dĩ nhìn Luffy. Quầy một cái gì cũng không hiểu đoàn trưởng, thật đúng là đủ không nói gì. Nami sâu hít một hơi khí lạnh. Mà đường còng bay thì lại căn bản là không có nghe hiểu. Hoàn toàn không biết Robin đang nói cái gì. Sanji thiêu đốt trong tay thuốc lá. Sau đó nói, Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trêu chọc đến bọn họ người cơ bản cũng không thể kết quả gì tốt. Coi như là hải quân cũng tựa như hiện tại cũng căn bản không dám ra tay đối phó bọn họ. Robin, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Nami có chút nghi hoặc. Nàng phát hiện Robin thật giống rất hiểu biết Yasuo loại người một dạng. Có thể không hiểu biết sao? Trước ta Boss chính là Thất Vũ Hải bên trong một thành viên. Thế nhưng bị Vinh Diệu cho giết. Về sau ta cũng muốn gia nhập Vinh Diệu. Thế nhưng bị Yasuo cho từ chối. Robin khổ sở nở nụ cười. Sanji kinh ngạc nhìn Robin. Không nghĩ tới nàng trước cư nhiên là Thất Vũ Hải trong thế lực một thành viên. Lắc đầu một cái, lập tức nói khẽ, cái này cũng không phải quan trọng nhất. Nam nhân kia bây giờ là thế giới mạnh nhất, có 102, nghe nói liền dâu trắng cũng thua với hắn. Không thể, mạnh mẽ nhất hẳn là hải tặc vương, Sanji tiếng nói vừa hạ xuống. Luffy liền lo lắng mở miệng, thế giới mạnh nhất, hẳn là hải tặc vương mới đúng. Hải tặc vương, đại hải lại nghe đồn, nếu như Yasuo muốn làm hải tặc vương, đã sớm có thể leo lên. Thế giới mạnh nhất không phải là từ thúc từ lôi, mà là có thực lực chân chính. Vinh diệu bên trong mỗi người cũng phi thường đáng sợ. Treo giải thưởng đều là mấy trăm triệu trở lên, Sanji bĩu môi. Xem thường nhìn Luffy, treo giải thưởng đều là mấy trăm triệu trở lên. Tốt nhiều Berry, Nami hai mắt thả ra kim quang. Tuy nhiên A Long bị Luffy giải quyết. Thế nhưng tham tài hay là không có thay đổi. Đúng vậy, vinh diệu bên trong treo giải thưởng thấp nhất đều là mấy cái ức. Mà nam nhân kia căn bản là không có có treo giải thưởng. Hắn xuất hiện đánh vỡ tất cả. Nếu như có thể bắt lấy hắn đầu lâu, vậy ngươi liền có thể hướng về thế giới chính phủ. Còn có hải quân đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, Sauron đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Vượt qua Luffy cùng Nami tưởng tượng, thấp nhất treo giải thưởng đều là mấy cái ức, mà Yasuo lại bị có treo giải thưởng. Hôm nay chứng kiến, nghe được cũng cho bọn họ mang đến lớn vô cùng chấn động. Luffy, ngươi không muốn sằng bậy, thành thật một chút, không nên đi chọc nộ người ta, Nami thở một hơi thật dài. Sau đó chăm chú nhìn Luffy, mà trong đại sảnh Yasuo, tự nhiên cũng có thể nghe được mấy người, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Ánh mắt đột nhiên hướng về bên trong đại sảnh một người mặc âu phục nam tử nhìn lại. Hải quân, ăn một bữa cơm đều có thể gặp gỡ hải quân. Xèo, một đạo hàn quang né qua. Cách đó không xa hải quân thiếu tá cổ họng đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Hai mắt không khỏi trừng lớn. 923 vừa Yasuo nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn liền cảm thấy không lành. Phốp, máu tươi phun ra, máu nhuộm toàn bộ bàn. Mà bên trong đại sảnh thân thể người cũng đang khe khẽ run rẩy. Dép nhìn đầy đất máu tươi, cũng là cười khổ không thôi. Cái kia hải quân hắn cũng là nhận thức, không nghĩ tới cứ như vậy bị giết chết. Vừa chuẩn bị đi tới ăn cơm Luffy loại người, nhìn ngã trên mặt đất âu phục nam nhân, đều là cùng nhau sững sờ. Mà Sanji thì lại khổ sở nở nụ cười. Phiền phức, chết đi kia cá nhân là hải quân thiếu tá. Xem ra là nam nhân kia ra tay. Nami không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Sợ hãi nhìn đang tại cúi đầu ăn cơm Yasuo. Một lời không hợp liền giết người. Hơn nữa căn bản cũng không quan tâm hải quân. Đây quả thực là phần tử nguy hiểm. Nàng cảm giác ở lại nơi này phi thường không an toàn. Bruce Bruce, đen đen Musi thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm rõ ràng là từ chết đi cái kia hải quân thiếu tá trên thân truyền ra. Yasuo bĩu bĩu dép. Dép nhìn Yasuo ánh mắt. Biết rõ là có ý gì. Chậm rãi đi tới thiếu tá bên người. Sau đó từ trong lồng ngực của hắn móc ra đen đen Musi. Như thế nào? Vinh diệu dong binh đoàn người tình huống thế nào? Bọn họ đi Đông Hải làm gì? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.